Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 751. Bành Tư và Khải Lợi ở bên cạnh liền nhìn về phía cô. Winnie, không phải cô nói con gái cô cũng đến xem thi đấu sao? Con bé đâu, sao còn chưa đến? Bành Tư hỏi. Winnie là tên tiếng Anh của Triệu Uyển Thanh khi cô đi du học trên đất Mỹ đã sử dụng. Triệu Uyển Thanh khó có thể tin nhìn về phía sân thi đấu, duỗi tay chỉ vào người đang đứng ở trên đường đua kia, đó. Đó chính là con gái tôi. Bành Tư, hả? Sao con bé lại ở đó? Khải Lợi, con bé là dự bị lên thi đấu sao? Triệu Uyển Thanh nói, tôi đoán là con bé thay thế người dự bị thứ nhất lên thi đấu. Bành Tư, Khải Lợi. Cô đang nói gì vậy? Chuyện ngoài sân thi đấu, Triệu Uyển Thanh cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi thấy con gái lên sàn đấu thì chứng minh là tình thế lần này vô cùng nghiêm trọng rồi. Trong thi đấu việc kiêng kỵ nhất chính là thay đổi hai lần. Hay lắm, lần này bọn họ đã thay đổi hai lần. Hy vọng Thang Viên có thể phát huy thật tốt. Triệu Uyển Thanh kỳ vọng nói. Trong sân thi đấu, Thang Viên đứng ở vị trí cuối cùng trong hàng ngũ bốn người. Trước khi thi đấu, tổng huấn luyện viên và phó huấn luyện viên đã tranh cãi rất nhiều lần về việc con bé nên thi ở vị trí thứ mấy. Theo lý mà nói, ba người khác đều là những người thi đấu tốt nhất ở vị trí của họ rồi, nên nếu thay đổi sẽ ra vấn đề. Nhưng cố tình Thang Viên lại phải thay thế ở vị trí cuối cùng. Đây chính phần thi chạy nước rút. Con bé vẫn là một đứa nhỏ, liệu có thể làm được không? Phó huấn luyện viên phản bác. Tổng huấn luyện viên trắng mặt hỏi lại, được, vậy con bé không làm thì ai làm? Ba người các em có tự tin là có thể thi bơi tự do tốt được không? Tổng huấn luyện viên chỉ vào ba người nữ vận động viên đặt câu hỏi, nhưng cả ba người đều không trả lời. Các cô ấy biết tổng huấn luyện viên cũng không có ý hạ nhục bọn họ, mà chỉ là đang nói việc nào ra việc đó mà thôi. Dựa theo thực lực bơi tự do, thì đúng là ba người đều đang chỉ ở mức trung bình. Tổng huấn luyện viên, hiện tại cục diện chính là như vậy, lợi thế của ba người họ thì nên để ba người họ cố gắng làm tốt, không nên thay đổi, còn về phần Lâm An. Ông ấy nhìn qua một bên, Lâm An rõ ràng thấp hơn ba người khác một khoảng rõ ràng, con bé chỉ có thể toàn lực cố gắng mà thôi. Lâm An, thầy nhớ rõ em bơi tự do cũng khá tốt, cố gắng tiến lên, không cần phải suy nghĩ gì cả. Tổng huấn luyện viên khích lệ Lâm An. Chỉ là ở trong lòng ông, đã âm thầm chấp nhận kết cục xấu nhất rồi. Cứ như vậy dưới sự sắp xếp của tổng huấn luyện viên, Lâm An được xếp ở vị trí cuối cùng. Các tuyển thủ đã lần lượt đi đến bên đường đua, mọi người lắc vặn khởi động cơ bắp, ống chân ống tay. GTV. Trong số đó cũng có không ít người nhìn đến Lâm An của đội Hoa Quốc bên này, có thể nói là mỗi người nhìn đều có một vẻ mặt khác nhau. Có người cảm thấy kỳ quái, có người khinh thường, có người khó hiểu, còn có người thì vô cùng vui sướng. Thang Viên cởi áo khoác ra, bàn tay nhỏ khẽ nắm chặt lại. Các chị yên tâm, em nhất định sẽ không làm kéo chân các chị. Âm thanh kiên định của đứa nhỏ từ phía sau phát ra. Ba người đồng đội nhiệt tình quay đầu lại. Thấy được khuôn mặt xinh đẹp kia hiện giờ đã đầy vẻ kiên định. Chính là bộ dạng như là sắp đánh trận vậy. Ba người sớm đã chìm vào buồn bã thua trận lúc này đột nhiên lại có tinh thần trở lại. Lâm An mới chỉ là đứa nhỏ 12 tuổi, nhưng con bé đã phải nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, không hề có ý từ bỏ, vậy các cô ấy có lý do gì để từ bỏ? Đợi đến một trận đấu này, các cô ấy đã phải luyện tập cực khổ 4 năm trời, nhìn trời xuân đi thu lại đến mấy năm liền. Nếu đợi lần sau, liệu các cô ấy còn có thể ở đây không? Nếu đây là trận đấu cuối cùng thì bọn họ cũng muốn chiến đấu đẹp một chút, để sau này không phải luyến tiếc nữa. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 752. Kính thưa các quý vị khán giả, hiện giờ các bạn đang xem truyền hình trực tiếp trận chung kết thi đấu bơi 4x100m hỗn hợp tiếp sức nữ. Trên sân thi các vận động viên đang tiến hành khởi động cơ thể. Chúng ta có thể nhìn thấy những vận động viên đến từ quốc gia chúng ta, các cô ấy lần lượt là, Tống Nhất thi đấu nội dung thứ nhất, bơi ngửa, Lưu Hoa thi đấu nội dung thứ hai, bơi ếch, người thứ ba bơi bướm là Trần Linh Linh, cùng với. Người bình luận viên trong TV nói đến đây cũng khựng lại một chút, dường như là đang tìm kiếm bản thảo. Rất nhanh giọng nói của người bình luận viên lại một lần nữa vang lên, nói tiếp phần giới thiệu vận động viên vẫn còn dang dở, cùng với người thi tự do thứ tư, Lâm An. Tôi biết hiện giờ, rất nhiều khán giả trước màn hình TV đang cảm thấy nghi hoặc, rõ ràng là ở bán kết thì người thứ tư không phải là vận động viên này phải không? Không sai, chúng tôi vừa nhận được tin tức trực tiếp từ trận thi đấu báo về, trong vòng bán kết tuyển thủ bơi tự do chính thức Văn Di bị thương nên phải rút khỏi cuộc thi, người dự bị ban đầu được sắp xếp cho cuộc thi sáng nay cũng bị ngã gãy chân. Cho nên, hiện giờ người thi thứ tư mà các vị đang thấy chính là người dự bị thứ hai của đội bơi lội, ở trận chung kết hôm nay, cô ấy cũng là vận động viên thi đấu cuối cùng, chúng ta cùng chờ xem màn trình diễn xuất sắc của cô ấy nào. Trước TV, khán giả không khỏi âm thầm hút một ngụm khí lạnh. Thật là xui xẻo. Người dự bị thứ hai thay thế thi đấu. Có được hay không vậy? Xong rồi, lần này hạng mục bơi lội trắng bảng rồi. Cái vận động viên Lâm An này chắc chắn không được rồi, anh xem con bé thấp như vậy, sao có thể so sánh được với người của quốc gia khác được? Ai, vốn dĩ cho rằng đội bơi lội năm nay có thể đột phá được huy chương chứ? Thôi, đi xem thi đấu bóng bàn đi. Lúc này, ở trong tứ hợp viện, người nhà họ Lâm đều đang vây quần trước TV xem thi đấu. Bởi vì trong nhà có một vận động viên thi bơi lội, cho nên thế vận hội lần này, người nhà họ Lâm vô cùng quan tâm, đồng thời đặc biệt chú ý đến hạng mục bơi lội này. Vì vậy một nhà họ không bỏ lỡ một trận đấu nào cả, cứ có phát sóng trực tiếp là tất cả mọi người đều tụ họp lại cùng xem. Do đó so với nhiều người xem họ càng rõ ràng hơn về tình hình gian nan của đội bơi lội trong nước. Nhưng cũng đều cho rằng hạng mục bơi lội tiếp sức nữ này là hạng mục duy nhất có cơ hội giành được huy chương trong bộ môn này. Nhưng bọn họ không ngờ tới, lại có thể nhìn thấy Thang Viên ở trên sóng phát trực tiếp của trận chung kết. GTV Thang Viên đang đứng sau cùng những đội viên khác trong đội, thấy vậy toàn bộ người Lâm gia đều sững sờ. Màn thầu sợ hãi lên, là Thang Viên. Đoàn Tử lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, giống như con khỉ lập tức nhảy xuống mặt đất, sao có thể như vậy? Thang Viên sao lại lên thi đấu? Mẹ Lâm mở to hai mắt nhìn, sao bà ôm ngực khó tin nói, Thang Viên lên thi đấu kìa. Tiểu Lâm cũng kinh ngạc rơi hết cả đồ ăn vặt trong miệng xuống đất. Ngay cả người trước giờ luôn bình tĩnh như Lâm Thiệu Hoa cũng từ trên ghế đứng dậy nhìn chằm chằm vào tivi trong chốc lát, rồi lại cau mày ngồi xuống. Tất cả mọi người Lâm gia tuy rằng đều có cảm thấy vinh hạnh khi Thang Viên có thể tham gia thế vận hội lần này, nhưng bọn họ đều có thể tự hiểu được. Thang Viên lấy thân phận dự bị thay thế thứ hai để tham gia, với thân phận này đại khái cũng như là không hề có chuyện được lên sân thi đấu. Nếu có thể lên sân thi đấu, thì hẳn là đã xảy ra một chuyện xấu gì đó, vậy nên cũng có nghĩa là, đội bơi lội không còn ai có thể lên sân nữa. Đó là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Nghe xong lời giải thích của bình luận viên trên TV, tất cả mọi người nhà họ Lâm đều trầm mặc. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. audiotruyen.org Chương 753. Sau một lúc lâu, vẫn là màn thầu nhỏ giọng nói một câu, con tin tưởng Thang Viên. Đoàn Tử nghe xong, cũng nắm chặt nắm tay, đúng vậy, Thang Viên chắc chắn có thể làm được. Mẹ Lâm vẫn ôm ngực như trước, chỉ là lần này trong miệng lại âm thầm lầm bẩm, nếu để sát tai vào là có thể nghe thấy bà ấy đang niệm A-di-đà Phật. Tiểu Lâm lại một lần nữa cầm đồ ăn vặt, thẳng thắn thành khẩn nói. Con hy vọng hiện giờ Thang Viên không có gánh nặng tâm lý, chỉ cần con bé tận lực là đủ, cho dù kết quả có ra sao thì mọi người cũng sẽ không trách. Lâm Thiệu Hoa vẫn nhíu chặt mày như cũ. Rất nhanh, trận đấu đã bắt đầu. Cả nhà tập trung chú ý vào màn hình TV, không ai nói câu nào, trong phòng chỉ phát ra những tiếng hít thở rất nhỏ. Người bơi đầu tiên là Tống Nhất, là một tuyển thủ bơi ngửa, sau khi lấy đà nhảy một cái thì bơi vô cùng nhanh. Rất nhanh đã lấy được vị trí đứng giữa bảng ở hạng mục 100m đầu tiên cho đoàn đội. Đừng nhìn vị trí giữa bảng mà thấy thành tích này không được tốt. Phải biết rằng đây chính trận chung kết ở cuộc thi thế vận hội Olympic. Cái này thời này, hầu như hạng mục này đều bị những quốc gia Âu Mỹ thống trị, đừng nói giành được huy chương, ngay cả có thể vào được trận chung kết thì cũng đều là người da trắng. Ngẫu nhiên cũng có một vài đại biểu nhỏ có thể vào được chung kết, nhưng từ trước đều giờ đều vô duyên với ba vị trí đầu tiên. Lúc này, đoàn đội đại biểu cho Hoa Quốc có thể vào được trận chung kết, đây coi như cũng là đạt được mong muốn là đột phá cho đội bơi rồi. Đại biểu Hoa Quốc có thể vào được trận chung kết, nhưng thực lực thật ra cũng chỉ ở mức tầm trung, nhưng thời điểm đó là lúc Văn Di chưa nghỉ thi và ba vận động viên còn lại đều thi đấu bình thường. Cho nên, hiện giờ, vị trí thứ nhất Tống Nhất có thể chống đỡ xếp ở giữa bảng, vậy là đã vô cùng không tồi rồi. Đây cũng giúp những thành viên sau của đội lên thi đấu có thể nâng cao tinh thần thi đấu. GTV Bên ngoài sân thi, huấn luyện viên đang dặn dò những thành viên khác trong đội, phải chặt chẽ chú ý đến tình hình thi đấu ở trên sân. Chẳng mấy chốc, người thi đầu đã thi xong, người thi thứ hai, Lưu Hoa cũng phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, Tống Nhất vừa đến vạch thì cô ấy liền nhảy xuống bắt đầu vòng thứ hai. Lưu Hoa chính là vận động viên thi đấu tốt nhất trong đội, trình độ bơi ếch của cô ấy thậm chí còn đang chuẩn bị vượt được tuyển thủ người Canada đang đứng thứ tư. Lưu Hoa đang phát huy sức mạnh. Cô ấy cố gắng đuổi theo. Ôi! Cô ấy đã đuổi được rồi. Vị trí thứ tư. Hiện giờ Hoa Quốc đang đứng ở vị trí thứ tư. Người bình luận trên TV không kiềm chế được kích động, giọng nói so với bình thường cũng cao hơn vài tông. Nhưng mà, khán giả trước TV cũng không có ai cảm thấy ầm ĩ, lại càng không có ai đi giảm âm lượng của TV. Giờ phút này, trái tim của tất cả những người Hoa Quốc đang xem thi đấu đều kích động, đập vô cùng mạnh mẽ. Tốt! Lưu Hoa, tốt quá rồi! Thứ tư! Chúng ta ở vị trí thứ tư. Huy chương đồng đang đến gần rồi. Có hy vọng. Vận động viên thứ ba cố lên. Mọi người bình ổn lại hô hấp, mắt cũng không hề chớp mà nhìn chằm chằm và Trần Linh Linh, người tiếp nước sau Lưu Hoa. Chúng ta có thể nhìn thấy, người thứ ba thi đấu, Trần Linh Linh đang cố gắng hết sức. Cô ấy nỗ lực duy trì lấy về ưu thế cho đội nhà. Ai nha, đội Canada đuổi kịp rồi. Ôi! Cùng với âm thanh ảo não của người bình luận, giọng nói căm tức từ những gia đình đang xem thi đấu cũng lập tức truyền ra. Sao lại vượt qua được như vậy? Trần Linh Linh cố lên. Cái người Canada kia sao lại bơi nhanh như vậy? Chết tiệt. Hết rồi, còn nói cố gắng lấy được huy chương đồng, hiện giờ ngay cả vị trí thứ tư cũng đánh mất rồi còn đâu. Ba vị trí đầu đã như vậy, còn người thi cuối cùng. Thôi bỏ đi. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 754. Người thi thứ ba, Trần Linh Linh, cô ấy cũng đã phát huy tốt nhất trình độ của mình rồi, chỉ là đối thủ quá mạnh mẽ, rất nhanh đã lấy mất vị trí thứ tư và đẩy họ về vị trí thứ năm. Sau khi người thứ ba thi đấu sắp kết thúc thì cục diện trên sân thi hấu hiện giờ cũng dần trở nên rõ ràng. Người đứng ở vị trí thứ nhất chính là người anh lớn của làng bơi lội, nước Mỹ, ba tuyển thủ thì ba hạng mục đầu đều là những tuyển thủ đứng đầu trong từng cuộc thi đơn của môn thi đó, bởi vậy đoàn đội này hoàn toàn xứng danh tổ đội huy chương vàng của mùa giải. Đứng ở vị trí thứ hai là đoàn đội nước Đức, đội này vẫn luôn cạnh tranh quyết liệt với đội Anh lớn để giành vị trí đầu tiên. Hai đội đầu tiên có ưu thế là vô cùng rõ ràng, hơn nữa những đội khác gần như không có khả năng siêu việt để tranh được hai vị trí này. Còn về đội đứng ở vị trí thứ ba, cũng chính là đội Canada. Đội vừa mới vượt qua Hoa Quốc để đi lên. Đội Canada bởi vì hai vị trí đầu thi đấu không tốt nên phải xếp sau, nhưng người đứng ở vị trí thứ ba thi đấu vô cùng tốt, vì vậy đã lập tức giành lấy được vị trí thứ ba cho toàn đội. Nếu người thi đấu thứ tư có thể tiếp tục duy trì thì khả năng đuổi kịp đội thứ hai cũng không phải là không thể. Người đứng ở vị trí thứ tư hiện giờ là đoàn đội Anh Quốc, đội này có thực lực không thể so sánh được với ba đội đứng đầu, nhưng dù sao vẫn có ưu thế hơn đội Hoa Quốc một nửa. Cuối cùng, đã đến phần thi nước rút. Lâm An cố lên. Hoa Quốc cố lên. Nhìn Lâm An bơi lội linh hoạt như vậy, cả thính phòng dường như đều phát ra những tiếng thét chói tai. Ở đây, những tiếng hô hào cố lên ở những quốc gia khác cũng vang lên rất nhiều, rất nhanh cả trường thi, các quốc gia đều thay phiên nhau vang lên những tiếng cổ vũ. Dù sao thì đi xem thi đấu, từ trước đến giờ đều chú ý đến danh tiếng tương đối nhiều. Ngoại trừ người của quốc gia mình thì ai lại chú ý đến mấy cái tên khác đâu. Nhưng khi người khác không chú ý, huấn luyện viên cùng những vận động viên còn lại của đội Hoa Quốc vẫn chăm chú để ý đến sân thi đấu, nhưng ở trong lòng họ, thắng bại coi như đã có số định sẵn rồi. Nhưng mà, biến số vẫn luôn xảy ra trong lúc chúng ta không ngờ đến nhất. GTV. Khi mà tất cả mọi người đều cảm thấy không có khả năng, thì một kết quả đẹp đã xuất hiện, trong hồ thi đấu đã xảy ra một ít thay đổi nhỏ. Mau nhìn đi. Lâm An đang đuổi theo. Phó huấn luyện Liên kêu lên. Mọi người liền chăm chú nhìn thân mình của cô bé đang tiến về phía trước, rõ ràng là đang tiến rất nhanh. Mọi người chỉ thấy trên đường đua, là một thân ảnh rất nhỏ bơi lội rất linh hoạt, khi nhìn kỹ mọi người sẽ phát hiện ra. Mỗi một lần phập phồng lên xuống của cô bé đều sẽ kéo gần hơn chênh lệch với một vận động viên ở phía trên. Thời gian thay đổi nhanh nhất chính là ở 50m cuối cùng cuối, Lâm An xoay người.

những vận động viên khác kích động phụ họa. Trên mặt mọi người lúc này cũng không còn vẻ buồn bã như lúc trước thi đấu nữa, mà hiện giờ ngoại trừ ngạc nhiên thì đó chính là vui mừng. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 756. Khóe mắt của tổng huấn luyện viên khi cười còn không giấu được nếp nhăn, ông vội vàng chạy vào trong sân thi đấu. Mắt thường không thể phân biệt được, nhưng máy móc hắn là có thể xác định chính xác được. Hiện giờ ông phải đi hỏi kết quả của tổ trọng tài. Dù lần này huy chương đồng là ổn rồi. Nhưng nếu có thể may mắn, thì huy chương bạc cũng có thể lấy về được. Tổng huấn luyện viên mới vừa đi xuống dưới thính phòng thì Triệu Uyển Thanh cũng từ bên trên lao xuống. Xem thành tích. Cùng nhau đi thôi. Hai người nhìn nhau một giây, sau đó đạt được nhận thức chung, liền quay về hiên ngang đi tìm tổ trọng tài xem kết quả. Trên sóng truyền hình trực tiếp, khán giả cũng không thể nhìn thấy tổng huấn luyện viên và Triệu Uyển Thanh đi xem kết quả. Mà mọi người chỉ nhìn thấy là Lâm An và thành viên của đoàn đội nước Đức cùng đến đích cùng một lúc, nhưng cụ thể là ai trước ai sau thì không thể nhìn thấy rõ được. Vì vậy lúc này đây đã khiến cho sự tò mò của người dân Hoa Quốc dâng lên đỉnh điểm. Rốt cuộc là ai trước vậy? Lâm An. Khẳng định chính là Lâm An. Sao tôi có cảm giác là nước Đức? Ai quay trực tiếp phát sóng dưới bể bơi vậy? Ai đến đích trước, nhanh chóng cho chúng tôi biết kết quả đôi. Trong tứ hợp viện, Đoàn Tử là người đầu tiên nhảy dựng lên, cậu bé một tay chỉ vào tivi, một tay lại chỉ vào hai mắt mình, hô lớn, Thang Viên, chính là Thang Viên đến trước. Mắt của em chính là thước đó. GTV. Màn thầu vuốt cằm, suy tư nói, anh cũng cảm giác là Thang Viên, hình như là nhanh hơn một chút. Hơn nữa con bé tiếp xúc với bức tường bằng một tay, so với đội tuyển Đức tiếp xúc bằng hai tay rõ ràng là đang có ưu thế hơn. Bởi vì không đối xứng với nhau, một tay duỗi thân lao về phía trước hẳn là sẽ nhanh hơn so với cả đôi tay cùng tiến lên, cho nên rất có khả năng là một tay của Thang Viên đã chạm vào vách bể bơi trước. Mẹ Lâm, Tiểu Lâm, bà, chú không nhìn ra được. Nhưng bà, chú cảm thấy nhất định là Thang Viên. Chỉ có Lâm Thiệu Hoa, mày anh nhíu càng lúc càng sâu, cùng với không khí phấn khởi trong phòng không hề hòa hợp với nhau. Muốn nói chơi như thế nào thì người có chính trí chính là am hiểu nhất, cũng như đoán được nhân tâm rõ ràng nhất. Nếu muốn đánh bại đối phương, thì phải đứng ở góc độ của đối phương xem người đó ra chiêu như thế nào. Xem xong Thang Viên thi đấu, Lâm Thiệu Hoa cũng không hề bởi vì Thang Viên tạo nên kỳ tích thì kích động vui vẻ. Mà ngược lại, anh loáng thoáng cảm giác được qua thành tích này, thì sau lưng có khả năng sẽ chất chứa nhiều nguy cơ vô cùng nguy hiểm. Khán giả trước TV đều đang hồi hộp mong đợi kết quả thì ở bên phía xa xa, tại Los Angeles Triệu Uyển Thanh và tổng huấn luyện viên đã thấy được camera phóng chiếu lại hình ảnh thi đấu lúc vừa rồi. Là Lâm An đến trước. Tổng huấn luyện viên kích động hô lên. Người của nước Đức cùng huấn luyện viên của đối đó cũng đứng bên cạnh quan sát cũng, sau khi xem xong ông ta liền lộ ra vẻ mặt không thể tin được, sau đó đen mặt yêu cầu trọng tài mở lại một lần. Lúc này đây, huấn luyện viên của đội nước Đức đi đến sát màn hình chiếu xem, khoảng cách kia cũng chỉ kém điều chui thẳng vào trong màn hình xem trực tiếp mà thôi. Huấn luyện viên của đội Canada cũng đi theo tới xem, dù rõ ràng vừa rồi đội của bọn họ chỉ đạt được ở vị trí thứ tư. Nhưng là, mọi việc đều có cơ hội chuyển mình. Bọn họ nghi ngờ thành viên cuối cùng của đội Hoa Quốc, cô bé kia đã dùng một chiêu gì đó, chỉ cần bắt lại được bằng chứng cô bé ấy phạm quy, thì bọn họ cũng sẽ không bị tính là bị loại trừ, đồng thời bảo vệ được vị trí thứ ba. Tổng huấn luyện viên của đội Hoa Quốc đứng một bên, lạnh mặt nhìn huấn luyện viên của hai nước kia còn đang mang tâm lý chờ mong kia xem xong. Rất nhanh bọn họ đã bị kết quả hiện thực đánh ngược lại. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 757. Tổ trọng tài cũng không hề khẳng định lời ông nói, mà ngược lại còn tụ tập với vài người còn lại lẩm bẩm thương lượng gì đó, cuối cùng lại đi đến quan sát lại video thi đấu của Lâm An. Huấn luyện viên của đội Canada và đội Đức thấy vậy thì sôi nổi tiến lên yêu cầu khiếu nại. Lấy chiều cao của cô bé này thì 50m cuối cùng có thể làm được ra thành tích như vậy là hoàn toàn không hợp lý, tôi muốn kiểm tra kết quả nước tiểu. Huấn luyện viên Canada. Huấn luyện viên đội Đức bổ sung nói, nếu tôi nhớ không nhầm, tuyển thủ cuối cùng này là người dự bị thay thế thứ hai, dựa theo nguyên tắc lựa chọn tuyển dự bị thì cô bé đó có thành tích huấn luyện chắc chắn là kém hơn tuyển thủ dự thi rất nhiều. Một tuyển thủ rõ ràng không đủ điều kiện cơ thể, hơn nữa ngày thường cũng chưa bao giờ bơi được thành tích tốt như vậy. Tôi hoài nghi cô bé đó có sử dụng thuốc đặc thù. Tổng huấn luyện viên nghe tiếng Anh không tốt, cũng không hiểu hai vị trước mắt đang thao thao bất tuyệt chuyện gì, nhưng đối với mấy từ nhạy cảm như là kiểm tra nước tiểu hay là thuốc đặc thù thì ông có thể hiểu được. Hơi liên tưởng một chút, tổng huấn luyện viên đã bị hai người kia làm cho tức đến đỏ mặt. Các người đang vu oan hãm hại. Tổng huấn luyện viên cả giận nói. Triệu Uyển Thanh duỗi tay, tiến lên lạnh mặt nói, không phải là nói muốn đợi kết quả kiểm tra nước tiểu sao? Được, chúng tôi đồng ý chờ. Dù sao thì thang viên phát huy thành tích quá gây chú ý như vậy, cũng khó tránh được khiến cho người ta để tâm đến con bé. Nếu lúc này không thể minh bạch nhận được giải thưởng thì đây sẽ chính là vết nhơ theo con bé hết sự nghiệp cùng cuộc sống sau này. Về sau mỗi khi con bé lên nhận giải thì đều sẽ có người đứng ra lấy chuyện này bôi xấu nó. Triệu Uyển Thanh không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Muốn lấy thì cũng sẽ minh bạch mà lấy. Cô đối với người con gái của mình là vô cùng tin tưởng. GTV. Trọng tài tổ cũng như mấy người bọn họ, tỏ vẻ hoài nghi với kết quả vượt trội này của Lâm An, nên yêu cầu sau khi có kết quả kiểm tra nước tiểu thì sẽ quyết định. Tổng huấn luyện viên vừa rồi nghe được ba chữ kiểm tra nước tiểu, thì đã biết được bát nước bẩn này bị hắt là không thể tránh khỏi được. Chúng tôi đồng ý chờ kết quả ra. Tổng huấn luyện viên không kiêu ngạo nhưng cũng không mất đi tự tin nói. Dù sao thì mỗi người vận động viên sau khi thi đấu cũng sẽ phải kiểm tra nước tiểu, cái này cần phải làm. Không làm chuyện trái với lương tâm, đương nhiên không sợ kiểm tra nước tiểu. Tổng huấn luyện viên và Triệu Uyển Thanh trở về, thì bốn tuyển thủ dự thi cũng đã đi làm kiểm tra nước tiểu xong. Mọi người thấy bọn họ trở về thì lập tức như một tổ ong vỡ tổ chạy đến hỏi, chúng ta lấy được vị trí thứ hai thật sao? Tổng huấn luyện viên nhìn đoàn đội đang đứng trước mặt ông, trong mắt họ tràn đầy sự mong đợi cùng hy vọng, người gần ông nhất là bốn nữ tuyển thủ thi đấu lại càng mong chờ hơn. Tổng huấn luyện viên cười nói, đúng vậy, chúng ta đứng thứ hai, Lâm An so với bọn họ nhanh không? Một giây. Hay. Thật tốt quá. Lâm An, em quá đỉnh. Trong lúc nhất thời, những người có mặt ở đây ai nấy đều vui mừng, sôi nổi vây quanh Lâm An, có mấy vận động viên lão làng thậm chí đã bắt đầu động thủ, chuẩn bị đem Lâm An nâng lên. Lâm An còn đang mặc áo tắm thi đấu, trên đầu khoác một chiếc khăn lớn, mới nhìn như là một con chó nhỏ đáng thương mới từ dưới nước lên vậy, hoàn toàn không có bộ dạng hung hăng bơi lội dưới bể bơi như vừa rồi. Đừng mà. Em sợ độ cao. Huấn luyện viên cứu mạng. Lâm An kêu lên. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org. Chương 758. Tổng huấn luyện viên tiến lại gần ngăn cản, lúc này mọi người mới bỏ qua, liền vui cười buông Lâm An xuống. Ánh mắt ông nóng lên, vỗ nhẹ lên bả vai Lâm An, sau lại dùng ánh mắt đầy nước mắt nhìn về phía ba tuyển thủ còn lại, trong lòng nhịn không được cảm khái. GTV. Thật không nghĩ tới, bộ môn bơi lội của Hoa Quốc bọn họ lần này còn lấy được một tấm huy chương, hơn thế nó lại còn là huy chương bạc. Thật đúng là vô cùng vui mừng bất ngờ. Từ nay về sau, Hoa Quốc bọn họ ở hạng mục bơi lội đã thoát được tình trạng không có huy chương nào. Các em đều làm tốt lắm. Chờ khi về nước thầy sẽ báo cáo lãnh đạo ghi công cùng thưởng lớn cho các em. Tổng huấn luyện viên kích động nói. Vừa nghe thấy được ghi công, thì bốn người vô cùng vui vẻ nhảy dựng lên. Tổng huấn luyện viên cười xua xua tay, được rồi, đều chuẩn bị đi, lát nữa còn lên đài nhận thưởng nữa. Vừa dứt lời, âm thanh trao giải liền vang lên trong sân. Tinh thần của mọi người lập tức căng thẳng, vội vàng sửa sang lại quần áo, chuẩn bị lát nữa lên đài nhận thưởng. Nhưng mà, một màn khiến người khác không thể tin nổi đã diễn ra. Trên lễ trao giải, người tình nguyện viên đã dẫn ba đội ngũ tiến lên nhận thưởng. Trong đó đội quán quân không hề tranh cãi chính là nước Mỹ, nhưng đội Á quân khiến người ta không ngờ tới lại là nước Đức. Huy chương đồng lại càng bất ngờ hơn chính là đội đứng thứ tư vừa bị loại, đội Canada. Đoàn đội Hoa Quốc vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đang làm gì vậy? Tống Nhất Kinh Hải nói. Tổng huấn luyện viên đã ý thức được chuyện không thích hợp, ông vội vàng đi đường vòng trở lại tìm đội trọng tài. Nhưng mà, kết quả đã quyết định xong rồi. Khi ông còn đang tranh luận với tổ trọng tài thì nghi lễ trao giải trên đài đã chính thức bắt đầu. Toàn bộ người xem trực tiếp tại sân, cùng với người trên cả thế giới theo dõi qua truyền hình đều nhìn thấy tất cả huy chương đều lần lượt được trao từng cái một cho từng nước. Giờ phút này, ánh đèn đã chiếu lên bục, hoa tươi vì bọn họ mà rực rỡ, tiếng vỗ tay cũng vì bọn họ mà vang lên. Hết thảy những vinh quang này đều đã thành của người khác, đoàn đội Hoa Quốc đứng ở một góc u ám, ngay cả ngước lên nhìn cũng không có một ai muốn. Các người làm thế là trái với quy tắc của Thế vận hội Olympic. Tổng huấn luyện viên phẫn nộ trách cứ tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Dựa theo quy tắc thi đấu, cho dù nói là có hoài nghi với kết quả thi đấu của vận động viên thì cũng nên đợi kết quả nước tiểu và quyết định của Ủy ban Olympic rồi mới trao huy chương. Nếu nước tiểu kiểm tra không có vấn đề thì kết quả thi đấu lại càng không thể thay đổi, nhưng nếu có vấn đề thì thành tích cùng huy chương của vận động viên sẽ bị hủy bỏ, đồng thời cũng sẽ bị trừng phạt. Nhưng tất cả những chuyện này đều phải đợi có kết quả nước tiểu. Mà cũng không thể giống như bây giờ, kết quả chưa có, mà đã đem huy chương cho đội khác nhận. Điều này có nghĩa là gì? Chính là tổ trọng tài không hề để ý đến kết quả nước tiểu mà trực tiếp tự mình phán đội Hoa Quốc vi phạm và bị loại. Tổng huấn luyện viên, tôi phải báo cáo các người với Ủy ban Olympic. Mấy người ở tổ trọng tài mỗi người một vẻ, cũng không một ai để ý đến lời nói của tổng huấn luyện viên. Thậm chí có một vị trọng tài còn hùng hồn đầy lý lẽ nói, còn phải xem kết quả nước tiểu sao? Tôi thấy kết quả đã rõ ràng như vậy, còn không bằng cấp luôn huy chương cho tuyển thủ được giải, đây mới chính là điểm công bằng của Thế vận hội Olympic. Tổng huấn luyện viên bị những lời này làm cho tức giận đỏ bừng mặt, chỉ kém phần lập tức ngất xỉu tại chỗ mà thôi. Trong lòng ông lập tức sinh ra một cỗ bi thương. Ông nhớ tới một vị tiền bối đã nói qua một câu, mãi mãi không được xem nhẹ chính sách vô sĩ của Âu Mỹ, đừng nhìn bọn họ tây trang nghiêm túc sạch sẽ mà nghĩ bọn họ ngay thẳng, có khi bên trong đó ngay cả một cái quần lột cũng không mặc. Thể dục thể thao không trộn lẫn với chính trị sao? Không, sự thật là thể dục thể thao bị chính trị thao túng đã từng xảy ra rất nhiều lần rồi. Mà nguyên nhân cơ bản nhất là, bọn họ là người Hoa Quốc, bọn họ đại diện cho lợi ích của người Hoa Quốc. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audiotruyen.org Chương 759. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đội Hoa Quốc đâu? Đoàn Tử không biết đã nhảy dựng từ ghế lên đến lần này là lần thứ bao nhiêu. Lúc này ngay cả Lâm Khải cũng đứng lên, bộ dạng nghiêm túc nói, đây là bọn họ phạm quy định rồi. Công khai phạm quy định. Làm trò trước toàn bộ quần chúng thế giới, cướp đi huy chương khó khăn lắm mới lấy được của Hoa Quốc bọn họ rồi đem cho người khác. Mẹ Lâm tức giận đến mức liền đập mạnh lên bàn, còn Tiểu Lâm thì lập tức bóp nát đồ ăn vặt ở trong tay. Lâm Thiệu Hoa lạnh mặt, mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang trao giải trên TV. Điều anh lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra, thậm chí so với anh tưởng tượng còn vô sĩ hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, tất cả những gia đình đang xem Hoa Quốc thi đấu trước màn hình đều đang chờ đợi. Theo tiếng nhạc trao giải thì mấy người bọn họ cũng dần sững sờ. Hoa Quốc đâu? Sao không có người của chúng ta? Sao lại như vậy, sao lại không có đội chúng ta? Tại sao lại đem huy chương bạc cho đội Đức, ngay cả đội Canada cũng được huy chương đồng kia? Anh có xem kết quả trận vừa rồi không? Hay là do tôi hoa mắt không nhìn thấy chính xác? Cho dù là chúng ta hoa mắt, thì dù không phải là thứ hai thì cũng nên là thứ ba chứ. Thế vận hội Olympic đang làm gì vậy? Có góc tối. Có thiên vị. Thế vận hội Olympic lần này có thiên vị. Có gian dối. Huấn luyện viên đâu? Sao lại không đi khiếu nại, cứ để người ta lấy mất huy chương của chúng ta như vậy sao? Tức chết tôi rồi, lấy thuốc huyết áp cho tôi đi. Cùng là người Hoa Quốc, ai nấy đều tức giận, tiếng phẫn nộ phát ra từ hàng ngàn, hàng vạn gia đình. Mà ở sân đấu, đội bơi lội Hoa Quốc lúc ban đầu còn khiếp sợ cùng phẫn nộ, nhưng giờ phút này họ chỉ còn cảm thấy vô cùng ủy khuất cùng bất lực vô cùng. Tín niệm bị phá hủy hoàn toàn chỉ trong một cái chớp mắt. Chuyện này so với thi đấu bị thua còn chán nản hơn rất nhiều. Thấy tổng huấn luyện viên mang lại tin tức không mấy vui vẻ trở về thì toàn đội bơi đều suy sụp. Ba tuyển thủ thi đấu vừa rồi cũng đều rơi lệ, các cô ấy chạy lại ôm lấy Lâm An cùng nhau chút bỏ những cảm xúc chua xót cay đắng tận cùng này. Sau buổi thi đấu hôm nay, đội bơi lội đã có thể quay về đất nước của mình. Dù sao bọn họ cũng đã thi đấu xong hạng mục của mình, vốn tưởng rằng bộ môn tiếp sức nữ này có thể có một kết quả tốt. Ai ngờ kết quả lại ngoài ý muốn như vậy. Còn tổng huấn luyện viên lại không muốn từ bỏ, ông ấy đi trình báo với lãnh đạo cấp cao, rất nhanh đã khiến cho đoàn đại biểu thể dục Hoa Quốc chú ý. Lãnh đạo cấp cao sau khi biết chuyện này cũng vô cùng tức giận, yêu cầu tổng huấn luyện viên nhất định phải ở đây đợi kết quả chính xác rồi mới trở về. Cứ như vậy,